Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, Demon of Doom quỷ của sự diệt vong. Đó là những rune được để lại trên sàn của phòng giam dưới lòng đất bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, bởi một trong hai High Priest, tư tế tối cao, của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Từ xác chết của người đó, Sunny đã lấy được Weaver Mask. Mặt nạ Weaver, lúc đầu cậu không thể đọc được chúng, nhưng đã xoay sở để nhận ra ý nghĩa của chúng trong chuyến trở về Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, với tư cách là một sen, lùi lại một bước, Sunny thì thầm, Weaver đã nói như vậy. Họ sẽ mở cổng, và họ đã làm. Kêu gọi sự kết án và hủy diệt giáng xuống chúng ta. Bây giờ, trong đống đổ nát, các vị thần nằm chết, và các demon đã gục ngã. Forgotten One, kẻ bị lãng quên, đến, hoàn toàn tỉnh táo, để nuốt chửng chúng, cậu nhắm mắt lại một lúc. Vũ khí để giết các vị thần, có phải là chính Forgotten God, vị thần bị lãng quên? Không. Liệu chín người có muốn mở phong ấn voi hư không, do đó đánh thức hắn và gây ra sự kết thúc của mọi sự tồn tại không? Đó có phải là sự báo thù của họ cho máu của dân tộc họ mà đế chế đã đổ cho vùng đất nó đã phá hủy và sự tự do nó đã cướp đi không? Những tên khốn này có được định mệnh hay chúng là hiện thân của sự kết án? Những kẻ điên đó, cậu dùng mình. Rồi lắc đầu, không, mình đang vội vàng kết luận. Weaver đã tuyên bố rằng, họ, sẽ mở cổng. Họ, được đề cập có thể là 9 người, có thể là các demon, hoặc các vị thần, thậm chí có thể là chính Weaver Demon of Fate. Quỷ kiểu số phận, có thể chỉ đơn thuần tuyên bố ý định của chính mình. Sunny giơ tay lên và dụi mặt một cách dữ dội. Cậu đã học được rất nhiều, nhưng cậu vẫn không có câu trả lời nào. Cuộc chiến chết tiệt đó đã kết thúc như thế nào? Liệu 9 người có đạt được mục tiêu của mình, hay cuối cùng họ đã thất bại? Các cổng của voi, hư không, có mở, hay chúng vẫn đóng? Corruption, sự tha hóa, lan rộng, các nightmare seed, hạt giống ác mộng, nở rộ. Và sự mở rộng không ngừng của Dream Realm, cõi mộng, cho thấy chúng đang mở toang, và Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đã tự do. Tuy nhiên, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, dường như cũng bị giam cầm và ngủ yên, bởi vì nếu không, sẽ không còn sự tồn tại nào nữa. Tất cả sẽ bị voi, hư không, nuốt chửng, mọi thứ đều là một nghịch lý. Và Sunny không có chìa khóa để giải quyết nó. À, mình không hiểu, cậu rên rỉ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Luôn có một người chơi thứ ba ẩn mình sau bức màn. Các demon, các vị thần, và The Knight, 9 người. Số phận của thế giới đã được quyết định bởi ba lực lượng này. Và trong khi The Knight, 9 người... có vẻ yếu đuối một cách đáng thương khi so sánh với những nhân vật thần thoại này. Ảnh hưởng của họ lại hoàn toàn ngược lại. Thực tế, vì rất ít thông tin về họ, The Knight, 9 người, có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Không, thực ra, còn có một lực lượng thứ tư nữa. Lực lượng quan trọng nhất trong tất cả. Làm sao Sunny có thể quên được? Có Weaver. Sunny từ từ thở ra, cậu vẫn không biết Weaver phù hợp với tất cả những điều này như thế nào. Mục tiêu mà Weaver đã theo đuổi là gì? Và điều gì đã xảy ra với họ? Oracle, tiên tri, dường như tin rằng Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường của The Knight. 9 người, xét rằng The Knight, 9 người... đã có ý định giết các vị thần và phá hủy thế giới. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của Weaver là ngược lại không? Không, không phải vậy. Biết được con demon trơn tuột đó, không phải là Sunny biết rõ về họ. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Weaver có thể là kẻ thù của The Night 9 người, hoặc họ có thể đã sử dụng The Night 9 người để thúc đẩy mục tiêu của chính mình. Ai có thể biết được sự thật? Slayer có thể, nếu cô ấy còn ký ức. Rốt cuộc, nhiệm vụ của cô ấy là giết Weaver. Điên rồ, mặc kệ chuyện này, quay người, Sunny tiến về phía Shrine of Truth, đền thờ sự thật, với những bước chân quyết đoán. Bước vào bóng tối mát lạnh của đại sảnh, cậu phớt lờ cay và đi thẳng đến chỗ Slayer, người đang mài kiếm trong khi dựa lưng vào một trong những bàn thờ. Dừng lại trước mặt cô, cậu nhìn xuống và gầm gừ. Vậy, nói cho tôi biết, cô có giết được Weaver không? Cái bóng nham hiểm nhìn cậu im lặng, không hề tỏ ra một chút cảm xúc nào. Cậu khịt mũi, hay là cô đã thất bại? Đúng rồi, hẳn là vậy. Đương nhiên, cô ấy đã thất bại. Làm sao một kẻ tầm thường như vậy có thể giết được Demon of Fate? Quỷ kiểu số phận, chỉ riêng ý nghĩ đó đã là phi lý rồi. Nhưng rồi một lần nữa, ý nghĩ rằng 9 người phàm có thể mang đến cái chết cho các vị thần cũng là phi lý. Tuy nhiên, các vị thần đã chết. Liệu người phụ nữ mà cái bóng của cô ấy giờ đây phục vụ cậu có thực sự là kẻ giết Weaver không? Không, điều đó là không thể. Thay vào đó, cô hẳn đã chết dưới tay Weaver. Slayer không hề có phản ứng gì. Như thể lời nói của cậu không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cậu cảm thấy đôi mắt đen, lạnh lẽo của cô ấy khẽ thay đổi. Cuối cùng, cũng có một chút cảm xúc. Đó là gì? Tự hào, tuyệt vọng, quyết tâm, bối rối. Dường như chính Slayer cũng không biết. À, tại sao cô ấy lại biết chứ? Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên của chính mình. Huống chi là quá khứ. Sunny ôm mặt và thở dài não nề. Cái quái gì? Các ngươi đã làm vậy? Lũ điên. Slayer nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhún vai và quay lại mài kiếm. Hoàn toàn thờ ơ với sự hỗn loạn trong lòng cậu. Sunny lặng lẽ chửi thề. Ta có vài lời lẽ mạnh mẽ để nói với Yuri. Lần tới gặp hắn ta. Kai, người đã đi đến và đang nhìn họ bối rối. Nhướng mày, Yuri, đó là ai? Sunny nhìn cậu ta, chớp mắt vài lần, rồi xua tay một cách coi thường. Yuri, hắn ta chỉ là một người quen của tôi. Một nô lệ đã gờ, yết thần, nhưng cũng là một hoàng tử, người bị một lời nguyền thần thánh trục xuất khỏi cái chết. Bây giờ hắn ta chỉ lảng vảng trong xe đầu rêm, cõi bóng tối, vì vậy thỉnh thoảng tôi đến thăm hắn ta để trò chuyện, đùa giỡn, và cố gắng giết hắn ta. Ồ, hắn ta cũng là một bộ xương biết nói, khoảng 80% của một bộ xương biết nói hắn ta đã mất vài cái xương theo thời gian. Kai từ từ gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Có lý. Tôi đoán vậy. Tuy nhiên, cậu có ổn không? Cậu có vẻ căng thẳng. Sunny liếc nhìn cậu ta một cách đen tối. Đương nhiên là tôi ổn. Cậu mỉm cười và chỉ vào mình bằng ngón tay cái. Tôi hoàn toàn ổn khi căng thẳng. Kai ho khan, ồ, vậy thì, tốt rồi, sáng hôm sau, ba hình nhân sờ nâu mới đến bao vây ngọn núi lửa đã bị phá hủy. Hết chương.